toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 78, còn có thần thú tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Vân Hoàng ở phòng bếp nhìn một chút không thấy được điểm tâm, chỉ pha trà đi ra ngoài. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng mang tới trà, lại nhìn về phía Vân Hoàng. Ta nhớ rõ ta nói chính là hai loại khác biệt, không có điểm tâm, Vân Hoàng trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây tạm chấp nhận một chút, Đế Mặc Trần cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, ngay sau đó nhìn về phía Vân Hoàng. Ngồi xuống, ta đứng là được, Vân Hoàng đạm mạc nói. Hắn kêu nàng ngồi xuống nàng liền ngồi xuống. Đế Mặc Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hoàng. Ngươi nếu thích loại cảm giác nhìn xuống xem ta, ta thành toàn ngươi, nhưng ta vẫn là nghĩ trước nhắc nhở ngươi một chút tương đối tốt. Ta giảng bài là không có hạn chế thời gian, nếu ngươi nghĩ có thể đứng tới sáng mai, ngươi liền như vậy đứng đi. Vân Hoàng, giảng đến buổi sáng ngày mai. Hắn đầu bị nước vào đi. Nói ma thú cần đến lâu như vậy sao? Cần đến, thời điểm Vân Hoàng nghĩ như vậy, Đế Mặc Trần mở miệng chậm từ từ nói. Từ ấu tể đến thiếu niên lại đến thành niên, đến chúng nó tu luyện, huyết mạch địa vị, những đặc điểm ma thú cùng với địa phương chúng nó sinh tồn, đừng nói giảng đến buổi sáng ngày mai, giảng đến buổi sáng ngày kia đều có thể. Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, cái trán gân xanh đều mau áp chế không được nhô lên. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, đầy mặt tươi cười, phảng phất như đang nói, ta rất thích loại biểu tình giận không xong này của ngươi. Vân Hoàng nắm tay, nàng nhẫn. Mặt không biểu tình ở đối diện Đế Mặc Trần ngồi xuống, Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Ân, Đế Mặc Trần gật đầu, nhìn Vân Hoàng nói. Linh thú, hạn chế tính, chỉ có một ít tiểu quốc mới có thể cho rằng chỉ có linh thú tồn tại, đại lục cường đại trên thiên diệu đại lục đều biết không chỉ có ma thú tồn tại, còn biết thần thú tồn tại. Thần thú, Vân Hoàng nghi hoặc nhìn Đế Mặc Trần, trong lòng có chút kinh ngạc. Ân, thấy Vân Hoàng nghi hoặc Đế Mặc Trần tiếp tục nói. Linh thú, thần thú, ma thú, linh thú giống như là thân phận nhân loại thế giới bình thường, thần thú so với linh thú lợi hại hơn, nhưng thần thú ở thiên diệu trên đại lục không có, đến nỗi địa phương nào có, về sau lại nói cho ngươi, thần thú so với linh thú lợi hại cùng ma thú là một cấp bậc, nhưng chúng nó có một chút cùng ma thú bất đồng, chỉ cần nhân loại không xông vào địa phương chúng nó sinh hoạt, đối chúng nó tạo thành thương tổn, chúng nó sẽ không chủ động công kích nhân loại, ma thú chẳng những công kích nhân loại, còn sẽ ăn thịt nhân loại, đây là chỗ chúng nó bất đồng. Vân Hoàng nhíu mày, ý tứ này đại khái chính là, một cái thiện, một cái ác. Thần thú cùng ma thú xác thực một chút kia một phương nào lợi hại hơn. Tiểu Hoàng Nhi, ngươi cảm thấy kia một phương nào lợi hại hơn. Đế Mặc Trần không có trả lời Vân Hoàng vấn đề này, đem vấn đề này lại ném cho Vân Hoàng. Vân Hoàng trầm mặc một hồi, đạm mạc nói, nếu là cùng đẳng cấp dịu ngoan, không có hung mãnh thì lợi hại. Ma thú bạo phát lực hẳn là siêu việt thần thú, điểm này, không giả. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng cười cười, linh thú thực lực một bậc tương đương với nhân loại thực lực linh sư nhị cấp, mà thần thú cùng ma thú một bậc tương đương với nhân loại linh sư thập cấp. Nghe xong Đế Mặc Trần nói, Vân Hoàng có chút khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thú cùng ma thú thực lực một bậc nếu tương đương với nhân loại linh sư thập cấp, nếu công kích nhân loại ngược lại sẽ chịu đắng. Tiểu Hoàng Nhi, khiếp sợ sao? Thấy Vân Hoàng không nói lời nào, Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng cười tà hỏi. Cách chương.